Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với series truyện Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tổ Sư Tọa Trấn. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy khi mà nhóm người của thần quân dồn hết tất cả sức lực vào cũng không thể đấu lại được Như Lai, không thể đánh bại được hắn, thì bất ngờ là Bồ Đề Sư Tổ đã được triệu hoán ra, mặc dù là mức độ trung thành chỉ có 1% thôi, nhưng mà ông ta có tình cảm với Tôn Ngộ Không, là đồ đệ của ông ta. Và ở trong kiếp trước thì ông ta đã phải nín nhịn rất nhiều, bởi vì phía trên Như Lai còn có tồn tại thánh nhân nữa, cho nên ông ta không thể xuất thủ mà cứu giúp Tôn Ngộ Không khi hắn bị khi nhục và bắt nạt. Tuy nhiên ở cái mảnh thiên địa này thì ông ta không cố kỵ gì cả, ra tay đánh cho Như Lai như đánh chó vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Trong khi Tôn Ngộ Không đang cảm kích tần quân thì tiếng gào thét của Như Lai nhỏ dần, thân hình co rút lại còn cỡ người bình thường thôi, nhưng hơi thở uể oải, màu vàng trên thân thể rút đi, làn da vàng như một người bình thường. Bùm một tiếng, Như Lai quỳ xuống đất nhìn Bồ Đề Tổ Sư từ trong cát bụi bước ra, biểu tình hoảng hốt mà trong lòng tràn đầy cay đắng. Y đã thua, thua thê thảm. Có lẽ y chưa đến trạng thái cao nhất, nhưng thua là thua, không có cơ hội làm lại. Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi đi tới trước mặt Như Lai, nhìn xuống y, thản nhiên nói: "Thật ra ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi sai chỗ, lại lấy đồ nhi của ta làm quân cờ, mà còn liên tục là hai kiếp." Như Lai im lặng, biết rằng bây giờ nói gì cũng đã muộn, hắn nhắm mắt lại thầm thở dài. Chứng đạo không có kết quả, mạng ngô xong rồi. Lúc mới giáng lâm xuống phương thiên điện này, Như Lai mừng rỡ như điên, không còn thiên đạo ở cái thời không cũ trói buộc, y cứ ngỡ là mình lại lấy được hy vọng chứng đạo để trở thành thánh nhân, không ngờ giữa đường lại lòi ra một tần thánh đế, một Bồ Đề Tổ Sư. Như Lai thầm than thở, thời là thế, thế thời là thế. Trước khi chết ngẫm lại quá khứ, Như Lai không hối hận, không phải là y có sai sót, mà chỉ trách là số phận bất công. Bồ Đề Tổ Sư tóm Như Lai lên, xoay người bay hướng tần quân. Pháp lực của Như Lai đã tan biến tựa như một phế nhân, tu sĩ hóa hư cảnh cũng có thể ăn hiếp y được. Mấy trăm vạn binh sĩ của thiên đình đại tần hò reo, thắng rồi, quá lợi hại, phế bỏ Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng như thế. Vớ vẩn, người ta là sư phụ của đại thánh kia mà. Sau này còn xem ai dám ngăn cản thiên đình đại tần chúng ta. Vô địch rồi. Đám lính siêu tốc kích động và bám tướng cũng vậy. Như Lai thắng. Thắng Như Lai thì mấy chục vực ở trong quyền cai quản của thần điện sẽ mặc cho thiên đình đại tần đánh chiếm. Tần quân cũng cực kỳ kích động. Hắn nhìn Như Lai trong tay của Bồ Đề Tổ Sư như con gà mà tò mò thầm hỏi. Nếu chấm thu phục Như Lai thì có thể thi triển thần ma đỉnh cao hay không? Nếu Như Lai mà thời kỳ đỉnh cao thì chắc chắn sẽ không thua thảm đến thế. Hệ thống trả lời, có thể, với điều kiện là Như Lai chịu quy thuận, nếu không thì khi phục hồi đến đỉnh cao, ký chủ sẽ gặp rắc rối to. Nói nhảm, chấm phải chờ Như Lai mức độ trung thành lên đến cực hạn thì mới thu phục chứ. Tần quân hớn hở thầm nghĩ, so với việc giết Như Lai chẳng bằng chế tạo thành vũ khí chiến tranh quan trọng để hoành hành ở đại thế giới. Đám sinh linh đứng từ xa xem cuộc chiến quay sang ngó nhau, nhìn Như Lai bị thua khiến bọn họ có cảm giác như nằm mơ. Lúc trước Như Lai là càn rỡ bậc nào, chiến thiên chiến địa không gặp được địch thủ, nhưng Bồ Đề Tổ Sư vừa xuất hiện liền dùng thế xét đánh, đặt dấu chấm hết cho chiến tranh, nhìn kết cục khiến bọn họ không sao tin nổi. Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật bay tới trước mặt Bồ Đề Tổ Sư, cung kính chắp tay hô, sư phụ. Lại được nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư, sư tôn giống hệt như trong hình ảnh ký ức của hai con khỉ, vẫn là cao thâm khó dò như vậy, vẫn yêu thương chúng như vậy. Bồ Đề Tổ Sư cười nói với Tôn Ngộ Không, chịu khổ rồi. Sau đó bí hiểm nhìn đấu chiến thắng Phật, Bồ Đề Tổ Sư nói, người không có nhiều thời gian, nếu muốn làm gì thì cứ làm đi. Không uổng là Bồ Đề Tổ Sư đã nhìn ra được đấu chiến thắng Phật có điều khác lạ, nhưng lão không biết lý do tại sao. Đấu chiến thắng Phật, cả mặt bình tĩnh thờ ơ, sự thật mình chỉ có thể tồn tại 7 ngày. Sư phụ nói đúng. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn đấu chiến thắng Phật, không biết cả hai đang chơi trò bí mật gì. Ở bên kia, tần quân thì sai đám tướng quân mang binh thu dọn chiến trường, lại bảo Gia Cát Lượng lãnh đạo kế hoạch chiếm cứ Tây Vực. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hoàng Vũ đến bên cạnh tần quân bảo vệ hắn, chờ Bồ Đề Tổ Sư bay tới. Nhìn Như Lai đang hấp hối trong tay Bồ Đề Tổ Sư, bốn người Hình Thiên cực kỳ hoảng hốt. Lúc trước đối chiến với Như Lai khiến họ bọt cảm thấy bất lực, giờ nhìn bộ dạng thê thảm của hắn mà không thể tin nổi. Tần quân chắp tay cười nói, đa tạ Bồ Đề Tổ Sư đã hỗ trợ. Bồ Đề Tổ Sư. Các tướng âm thầm ghi nhớ cái tên này, còn Bạch Trạch thì bắt đầu suy tính cái tên, nhưng không có kết quả. Bồ Đề Tổ Sư tùy tay ném Như Lai cho Hình Thiên đứng cạnh tần quân. Nhân quả giữa ngươi và ta dừng lại ở đây, giao Như Lai cho ngươi. Nói xong, Bồ Đề Tổ Sư xoay người muốn đi, Tôn Ngộ Không liền hỏi, sư phụ đi đâu? Tôn Ngộ Không giống như đứa trẻ bị vứt bỏ vậy, mắt ngấn lệ khiến người ta đau lòng. Lúc trước Tôn Ngộ Không xuất sư, Bồ Đề Tổ Sư vì bảo vệ mình, không cho phép y báo ra sư môn, khiến y phải lẻ loi một mình chiến đấu. Đám khỉ cháu chắt ở Hoa Quả Sơn cần Tôn Ngộ Không bảo vệ, nhưng lại không có ai bảo vệ y. Cái cảm giác cô độc đó đã tạo nên một tể thiên đại thánh bất cam. Bồ Đề Tổ Sư quay đầu cười nói, vì sư không thích bị trói buộc. Nhìn khuôn mặt chờ mong đau buồn của Tôn Ngộ Không, làm trong lòng của Bồ Đề Tổ Sư rung động, Tần Quân liền mở miệng mời. Sao tổ sư không ở lại Thiên Đình Đại Tần? Chấm tuyệt đối sẽ không cho ai quấy nhiễu tổ sư. Nếu ở bên ngoài, tổ sư khó tránh khỏi sự phân tranh. Hôm nay Bồ Đề Tổ Sư một trận thành danh nổi tiếng. Lão ở lại Thiên Đình Đại Tần tuy không cần dùng đến lão, nhưng vẫn có thể chấn nhiếp bát vương. Bồ Đề Tổ Sư bí hiểm nhìn Tần Quân, hơi do dự. Tôn Ngộ Không lại khuyên, sư phụ hãy ở lại đi. Vệ hạ không giống quân vương khác, chưa bao giờ làm khó dễ ai, đối xử với dân chúng rất nhân ái. Tần Quân thầm vui vẻ, mức độ trung thành của hầu ca xem như cực hạn đến đít rồi. Kiếp nạn lần này đúng là gặp họa mà được phúc, Tôn Ngộ Không sắp đột phá lên Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ, còn được Như Lai và Tây Vực nữa. Đương nhiên Tần Quân không nên quên Niết Bàn Bồ Đề. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, được rồi, nếu ta ở mà không thích thì sẽ tùy thời rời đi. Các tướng quân mặt mày sáng rực, có Bồ Đề Tổ Sư tọa trấn ở đây thì còn ai dám gây sự với Thiên Đình Đại Tần. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, hai cường giả thần thoại, Đông Hoàng Thái Nhất và Nhiên Đăng thì đã chạy, hắn không muốn Bồ Đề Tổ Sư cũng lại chạy mất. Phải dùng thần ma của hệ thống thì mới sướng chứ. Bồ Đề Tổ Sư không đi, Như Lai lại rơi vào tay Tần Quân, kết cục hoàn mỹ hơn cả hắn tưởng tượng. Ban đầu Tần Quân chỉ ôm ý tưởng là buộc Như Lai phải giao ra Niết Bàn Bồ Đề. Tần Quân khách sáo trò chuyện với Bồ Đề Tổ Sư, chờ chiến tranh bị thanh lý, dùng phép thuật của hỏa hệ là có thể đốt sạch xác chết. Qua khoảng nửa canh giờ, cả phiến thiên địa bị ánh lửa ngập trời chiếu rọi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh Phật Môn Truy Sát, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, thăng hai cấp bậc. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim tiên cảnh nhị trọng. Đinh, chúc mừng đột phá kim tiên cảnh tam trọng. Liên tục ba tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, pháp lực trong người Tần Quân cũng tăng vọt. Quanh người hắn trừ nhiễu lực Nhược Lai ra thì đều là cường giả đại la cảnh. Họ rất nhanh chú ý đến hắn đột phá. Bạch Trạch kinh ngạc kêu lên, lại đột phá sao? Hình Thiên và Đấu Chiến Thắng Phật mới tham gia vào, ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Hai người chưa nghe những sự tích truyền kỳ của hắn. Bồ Đề Tổ Sư hơi nhướng mày quét thần thức qua, biểu tình thay đổi. Bỗng dưng lại đột phá hai tiểu cảnh giới. Người chung quanh khóe môi co giật, không lẽ đây là thiên tài sao? Mắt của Bồ Đề Tổ Sư sáng rực nhìn Tần Quân, nhẹ giọng nói, người không đơn giản, trong người ẩn chứa lực lượng rất mạnh, thiên phú của người không thua gì Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vò đầu cười, không nghi ngờ gì thiên phú của Tần Quân. Mấy tháng trước Tần Quân chỉ có tu vi chân tiên cảnh, ra đã vọt lên kim tiên cảnh tam trọng. Đương nhiên lấy một chút tốc độ này thì không làm Tôn Ngộ Không ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư rèn luyện có 10 năm đã luyện ra một bản lĩnh thông thiên triệt địa. Tần Quân gật đầu cười nói, đà tạ tổ sư đã khích lệ, cùng chấm về Thiên Đình Đại Tần đi. Tần Quân không chờ Tây Vực hoàn toàn thống nhất thì mới đi, hắn giao hết cho Gia Cát Lượng và đám tướng quân là được. Hắn phải tranh thủ thời gian về lại Thiên Đình Đại Tần và buộc Như Lai phải giao ra Niết Bàn Bồ Đề. Bồ Đề Tổ Sư cũng không phản bác, khẽ gật đầu. Tần Quân xoay người bay tới trước kiệu vàng, nắm tay Liễu Nhược Lai cười nói, tốt rồi, hết thảy đều đã được giải quyết, có thể khải hoàn hồi chiều. Liễu Nhược Lai mỉm cười ngọt ngào, hai người tiến vào trong kiệu, chín con rồng hống lên, kéo kiệu vàng xoay quanh một vòng giữa không trung, rồi lao vút về hướng Nam Vực. Mấy trăm vạn binh sĩ cũng theo sau, để lại năm quân đoàn để lo việc Tây Vực. Gia Cát Lượng nhìn chín con rồng kéo kiệu rời đi mà lẩm bẩm, từ nay, bệ hạ giống như rồng lặn bay khỏi ao rồi, thế không thể đỡ. Gia Cát Lượng lắc đầu cười, phải cố gắng kiến công lập nghiệp hơn nữa, không thì sau này không có cả tư cách để theo đuổi bước chân của Tần Quân. Có nhiều vết xe đổ rồi, người lúc trước theo Tần Quân tuy rằng đãi ngộ tốt hơn trước, nhưng đã không phải là thuộc hạ được hắn ưu ái nhất nữa. Không phải là Tần Quân thiên vị, chỉ là vì thực lực của họ theo không kịp. Trên đường về, Tần Quân chờ Liễu Nhược Lai đi dạo, vào giấc ngủ mới nhủ thầm, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Nhiệm vụ Phật Môn Truy Sát cho Tần Quân tăng lên hai bậc, còn có một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn, chờ dịp chiến thắng vui vẻ triệu hoán thì chắc là không xui xẻo. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân suy nghĩ cách để lôi kéo Bồ Đề Tổ Sư, hắn đã xem mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không đã đến cực hạn, mức độ trung thành của Hình Thiên và Hạng Vũ lên 90. Chắc vì Bồ Đề Tổ Sư tham gia, làm hai người hết sức kiêng dè và trong lòng càng kính sợ Tần Quân. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhàng hành Như Lai, dù đó không phải là Như Lai đỉnh cao nhất, nhưng cũng bày ra thực lực kinh khủng tẩm. Tần Quân định bồi dưỡng Bồ Đề Tổ Sư thành con át chủ bài lớn nhất, cho Bồ Đề Tổ Sư mở lại Tà Nguyệt Động ở Phương Thốn Sơn, không chừng sẽ bồi dưỡng ra một đám cường giả cực kỳ châu bò. Nghĩ đến đó hắn ngoác miệng cười, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dạ Du Thần đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Cơ miệng của Tần Quân co giật lại. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Kinh có viết là có thần nhân 28 cánh tay nối liền nhau là Đế Ti Dạ. Dạ Du Thần tức là Đế Ti Dạ này. Nghe thì thực sự ghê gớm, nhưng thực ra thì còn thua xa đám thần ma Tôn Ngộ Không. Tần Quân dứt khoát nói, triệu hoán lại. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật đi theo hai bên Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư hỏi Đấu Chiến Thắng Phật, Ngộ Không, ngươi còn tâm nguyện gì chưa xong sao? Bồ Đề Tổ Sư không hỏi tại sao Đấu Chiến Thắng Phật xuất hiện và có sứ mạng gì, chỉ hỏi là y có tâm nguyện gì. Tôn Ngộ Không thầm tò mò, Đấu Chiến Thắng Phật xuất hiện. Nếu không nhờ Đấu Chiến Thắng Phật thì bây giờ y vẫn là con rối của Như Lai. Trong lòng y rất cảm kích Đấu Chiến Thắng Phật, lại cộng thêm hắn rất mạnh, khiến Tôn Ngộ Không khá tôn sùng. Đấu Chiến Thắng Phật sửng sốt, tâm nguyện ư? Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, bí hiểm nói, Đồ Nhi hy vọng hắn vĩnh viễn là Tể Thiên Đại Thánh. Cả người Tôn Ngộ Không run rẩy, nhớ lại lời của Đấu Chiến Thắng Phật nói lúc đánh mình bầm dập, trong lòng phức tạp. Đấu Chiến Thắng Phật nhún vai cười nói cực kỳ tiêu sái, nên hy vọng sư phụ hay dạy dỗ hắn thật tốt. Muốn ngang với trời thì phải có bản lĩnh vô thượng mới được. Đối với Đấu Chiến Thắng Phật được trở về và trông thấy mình của trước kia đã rất thỏa mãn rồi. Giây phút thành Phật, Đấu Chiến Thắng Phật để tay lên ngực tự hỏi là bản thân mình muốn cái gì? Là Phật hay là công đức? Đều không phải cả. Y chỉ muốn mình tìm về trước kia. Lần này được xuất hiện 7 ngày, Đấu Chiến Thắng Phật rất cảm kích Tần Quân vì đã cho y một cơ hội. Y thành công cứu chuộc bản thân. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, vui sư sẽ làm vậy. Bồ Đề Tổ Sư rất thưởng thức Đấu Chiến Thắng Phật chín chắn tiêu sái, không sợ chết. Tôn Ngộ Không siết chặt hai tay, hốc mắt đỏ hoe, giờ phút này cũng không biết nên nói gì. Tôn Ngộ Không nhìn khuôn mặt tươi cười của Đấu Chiến Thắng Phật, trong lòng ấm áp cảm động, xấu hổ và tự trách. Hắn kiên quyết thầm thề, ta sẽ vĩnh viễn là Tể Thiên Đại Thánh. Ở trong kiệu, tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên với Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Liêu Trầm Hương, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần Quân trợn to mắt, không ngờ lại là truyền thuyết này. Liêu Trầm Hương là nhi tử của Tam Thánh Mẫu, cháu của Dương Tiễn. Vì Tam Thánh Mẫu cùng với phàm nhân sinh con, Thiên Đế tức giận sai Dương Tiễn đi bắt, cuối cùng trấn áp Tam Thánh Mẫu ở dưới Hoa Sơn. Nhi tử Liêu Trầm Hương không cam lòng, tìm sư để tu thần thông đánh bại Dương Tiễn, cầm Khai Sơn Phủ xẻ Hoa Sơn cứu Tam Thánh Mẫu. Đáng nhắc tới là sư phụ của Liêu Trầm Hương có rất nhiều phiên bản như Hà Tiên Cô, Lữ Tổ, Tôn Ngộ Không. Tần Quân thầm quyết định chọn hắn, phục hồi trí nhớ kiếp trước. Tam Thánh Mẫu đã có ký ức kiếp trước rồi, hắn không thể để cho mẫu tử họ không nhận nhau. Tuy Tần Quân có một chút ý tưởng với Tam Thánh Mẫu, nhưng hắn còn không vô tình đến mức đó. Tần Quân thẩm dục mang bảng liệt kê thuộc tính của Liêu Trầm Hương ra. Dứt lời, bảng liệt kê thuộc tính của Liêu Trầm Hương đã hiện ra trước mắt Tần Quân. Liêu Trầm Hương đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc bán thần, tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp kim đan đại đạo, pháp bảo khai sơn thần phủ, thần thông là bá trảm, mức độ trung thành 87/100. Đại la kim tiên cảnh sơ kỳ còn mạnh hơn cả Dương Tiễn. Tần Quân liền thắc mắc, Liêu Trầm Hương này thực sự lợi hại hơn Dương Tiễn sao? Tần Quân cứ cảm thấy trong Bảo Liên Đăng hoặc là thần thoại phá núi cứu mẹ thì Dương Tiễn là cố ý nương tay mới đúng. Hệ thống giải thích, Liêu Trầm Hương ở đây đã là đỉnh cao, Dương Tiễn vốn có tu vi ngang ngửa với Đại La Kim Tiên. Hai bên ai mạnh ai yếu đều có tranh luận, nhưng một câu chuyện thần thoại thì sẽ có vô số thời không song song. Liêu Trầm Hương ở đây mạnh hơn Dương Tiễn một chút, huống chi hệ thống phụ trợ ký chủ thống nhất thiên địa, cho nên phải suy xét xem ký chủ cần gì. Thì ra là vậy, nói trắng ra là để Liêu Trầm Hương tới giúp hắn. Liêu Trầm Hương thái ất huyền tiên cảnh được triệu hoán ra thì chỉ có thể làm người qua đường mà thôi, nhưng Liêu Trầm Hương đỉnh cao mới chỉ đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, sau này cần phải có cơ duyên mới đuổi kịp những cấp bậc hạng nhất dưới tay Tần Quân. Ở trên sơn mạch vô tận dưới khung trời tráng lệ, Từ Trọng Sinh mang theo mấy chục cường giả của Thi Hoàng Điện bay nhanh, sắc mặt đen như đít nồi. Mấy chục cường giả Thi Hoàng Điện sau lưng Từ Trọng Sinh thì chán dịn mồ hôi lạnh, đã sắp không theo kịp hắn. Cao thủ độn thuật lúc trước bắt đi Tôn Ngộ Không, biểu tình cật lực ở dưới lớp mũ đen hét lên, điện chủ, bọn thuộc hạ sắp chịu hết nổi rồi. Bọn họ đã liên tục bay với tốc độ cao nhất suốt 2 ngày 2 đêm, cho dù là Thái Ất Cảnh cũng không chịu nổi. Từ Trọng Sinh cố nén lửa giận hử lạnh, một đám phế vật. Đám cường giả của Thi Hoàng Điện giận mà không dám nói gì. Người mà không phế vật sao, sao trốn nhanh như thỏ vậy, giống như sợ bị người ta truy sát thế. Đúng là Từ Trọng Sinh sợ thật, Bồ Đề Tổ Sư kia sâu không lường được khiến gã hoảng sợ. Từ Trọng Sinh không dám tưởng tượng Như Lai đã chết hay chưa, gã chỉ muốn nhanh chóng trở về Thi Hoàng Điện, trốn đi, không cạnh tranh với Tần Thánh Đế nữa. Giờ Từ Trọng Sinh đã tin Tần Thánh Đế thực sự là chiến thần Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế rồi, nếu không thì tại sao hắn có thể lôi kéo được nhiều siêu cấp cường giả đến vậy? Rất có thể Thánh Đình không hề hủy diệt, mà là núp trong bóng tối để chờ cơ hội ngóc đầu trở lại, chuyện này thật là đáng sợ. Càng nghĩ đến đó, Từ Trọng Sinh càng sợ hãi, gã đã sống mấy vạn năm cho nên không muốn gục ngã tại đây vào thời điểm này. Từ Trọng Sinh lại tăng tốc độ chỉ khổ cho đám thuộc hạ, rùa thầm 18 đời tổ tông của gã. Trận chiến Tây Vực trong một ngày ngắn ngủi oanh động toàn thiên hạ, tin tức truyền bá còn nhanh hơn tốc độ chạy của Từ Trọng Sinh. Hạng Vũ chiến với Tể Thiên Đại Thánh, Hình Thiên thì chém Từ Trọng Sinh, đấu chiến thắng Phật đánh Tể Thiên Đại Thánh tơi bời, Hình Thiên Hậu Nghệ chiến với Như Lai. Các loại cuộc chiến làm cả thiên hạ giật mình khiến người ta nghe mà hưng phấn tột cùng. Đặc biệt là cuối cùng Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện dễ dàng phế bỏ Như Lai, càng khiến cho vô số sinh linh phải thốt lên không tin nổi. Các vực đều rộ lên các đề tài thảo luận. Thật hay chơi, Thiên Đình Đại Tần lại lợi hại đến thế sao? Hai vị hùng chủ mới lên đánh nhau cũng dữ dội thật, nhưng mà Bồ Đề Tổ Sư là ai vậy? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Nhưng mà dám lấy tên là Tổ Sư thì chắc là mạnh như sư tổ của người ta ấy hả? Hình Thiên là ai? Mà đấu chiến thắng Phật lại là ai chứ? Trời ơi, chiến đấu chấn động mấy chục vực cơ à? Kinh vậy, Đại La Kim Tiên mà có thể làm được điều như vậy sao? Vô số sinh linh hò hét lên rằng là Tần Thánh Đế thế không thể đỡ, xử lý Như Lai rồi Tần Thánh Đế sẽ thăng lên 50 hạng đầu hùng chủ bảng, thậm chí là cao hơn nữa, vì Từ Trọng Sinh hạng 5 mà cũng bị hủ cho chạy té đái cơ mà. Dù còn có người chất vấn nhưng điểm danh khí của Tần Quân vẫn tăng vọt với tốc độ ngay cả hắn cũng bất ngờ. Tần Quân nhìn điểm danh khí trong thần thoại Thương Thành mà chảy cả nước miếng. Vô địch, hắn đã sắp đột phá ngưỡng 700 ức điểm danh khí rồi. Lúc này bọn họ đã tiến vào biên cảnh của Nam Vực. Đại quân đi đến đâu, tiếng reo hò vang lên đến đó. Thiên Đình Đại Tần đắc thắng trở về, làm con dân cũng hãnh diện. Ở vùng ngoại ô, Lưu Trầm Hương đến bên cạnh đấu chiến thắng Phật kỳ cười xum xoe. Thì ra trong thiết lập của hệ thống thì sư phụ của Lưu Trầm Hương lại là Tôn Ngộ Không sau khi thành Phật. Đấu chiến thắng Phật tức giận nói, ta không có đổ đệ như ngươi, tránh qua một bên. Đấu chiến thắng Phật chỉ có 7 ngày thời gian, không có hứng thu đổ đệ. Lưu Trầm Hương bộ dạng tuấn tú, mặc đồ võ phục màu vàng trắng, thân hình cao ngất, đứng là một nhân tài nhất biểu. Hắn mặt dày mày dạn cười nói, sư phụ không nhớ được ta, nhưng ta thì nhớ sư phụ. Lưu Trầm Hương quái dị liếc nhìn Tôn Ngộ Không ngồi bên kia của Bồ Đề Tổ Sư, tại sao lại có đến hai Tôn Ngộ Không vậy? Hắn thầm thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều. Đấu chiến thắng Phật bực bội hử lạnh, nếu không phải Tần Quân tự mình tiếp đãi Lưu Trầm Hương thì y rất muốn đá bay tiểu tử này. Bồ Đề Tổ Sư nhìn mà dở khóc dở cười, hắn nhớ cái thời gian dạy dỗ Tôn Ngộ Không. Ở phía xa thì Dương Tiễn biểu tình phức tạp nhìn Lưu Trầm Hương. Sau khi hồi phục thần ma đỉnh cao khiến Dương Tiễn có được ký của các kiếp, hắn ôm lòng áy náy với Lưu Trầm Hương, thậm chí xấu hổ không dám gặp. Một đường ồn ào gần tới hoàng hôn thì đại quân mấy trăm vạn người rút cuộc tiến vào Nam Vực Thiên Thế Giới. Cùng lúc đó các thế lực trong thiên hạ bị cuộc chiến của Tây Vực làm chấn động. Ở thần vực Tôn Như Đạo giật mình hỏi dồn, cái gì, Như Lai bị phế, có thật không? Tần Thánh Đế có cường giả ghê gớm vậy sao? Đám trưởng lão há hốc mồm cả nửa ngày còn không lấy lại được tinh thần. Hắc Diệp Tiên Tử thì tròn xoe đôi mắt đẹp, Tần Quân liên tục sáng tạo ra kỳ tích. Tu sĩ báo tin quỷ dưới đất run giọng nói, có, Bồ Đề Tổ Sư đánh Như Lai không có sức hoàn thủ, còn phế luôn cả Như Lai rồi. Bồ Đề Tổ Sư, đám cao đẳng của thần điện hoang mang, đó là ai vậy? Tên tu sĩ báo tin dè dặt nói, nghe nói Bồ Đề Tổ Sư này là sư phụ của Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ui, mọi người hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ còn có ký ức khắc sâu về Tôn Ngộ Không, vì y đã đánh cho thần vô cơ sau khi thi triển thuật thỉnh thần, phải bơm đầu, là y đã kéo thần điện xuống khỏi thần đàn. Sư phụ của Tôn Ngộ Không thì chắc chắn là phải mạnh hơn nhiều, hèn gì có thể nhẹ nhàng đánh bại Như Lai. Ở đất của Đông Hoàng trong Yêu Hoàng Cung, Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nghe một tên tiểu yêu giữa đại điện báo cáo. Đám đại yêu Ngưu Ma Vương còn chưa kịp trở về để truyền báo tin tức. Các yêu vương trong điện ngờ nghệch nhìn nhau, cuộc chiến Tây Vực đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất không có biểu tình, ngón tay phải gõ lên tay vịn khiến người ta không đoán được suy nghĩ trong đầu. Cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Một con yêu vương dè dặt hỏi, yêu hoàng bệ hạ, toàn thiên hạ đều đang bàn tán về thiên đình Đại Tần. Yêu vương này phá vỡ sự tĩnh lặng làm cho nhiều yêu vương hùa theo. Nếu bọn họ đánh gục thiên đình Đại Tần thì danh tiếng và địa vị sẽ tăng vọt. Đông Hoàng Thái Nhất phất tay nói, không vội, toàn thời gian gần đây chúng ta đừng làm ra động tác gì lớn. Tầm mắt của Đông Hoàng Thái Nhất không nằm ở thiên hạ mà ở ngoài thiên ngoại. Gã tự tin là vô địch thiên hạ, nhưng muốn xông ra bầu trời này thì phải biết nhẫn nhịn, vì thiên ngoại có những tồn tại càng mạnh hơn. Đông Hoàng Thái Nhất đây là đang đợi một cơ hội. Một con yêu vương liền vung nắm đấm bực tức nói, Tần Thánh Đế rõ ràng là không bằng yêu hoàng bệ hạ, nhìn hắn vênh váo như thế chúng ta không cam lòng. Đám yêu vương hùa theo. Đa số yêu tộc đều tôn trọng cường giả là vua, tu vi của Tần Thánh Đế quá thấp mà danh tiếng lại chấn khắp thiên hạ, khiến bọn họ cực kỳ bực bội. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẽ, đứng càng cao thì té càng đau. Trong mắt của Đông Hoàng Thái Nhất thì Tần Thánh Đế đúng là ngu không chịu nổi, dù sau lưng có thánh đỉnh nhưng hắn vô pháp vô thiên như thế thì sớm muộn gì cũng vạn kiếp bất phục thôi. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất chưa từng để Tần Thánh Đế vào trong mắt. Hắn thở dài, chuyển đổi đề tài. Phải rồi, Nhan Vương Điện gần đây thế nào? Nhan Vương Điện là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của gã, Đông Hoàng Thái Nhất luôn để tâm đến nó. Một con yêu vương đầu sói cười nói, Nhan Vương Điện rất ngoan, sau khi thành lập thì chỉ lo phát triển, dù sao toàn thiên hạ cũng chỉ có một Tần Thánh Đế thôi. Nhan Vương Điện càng thành thật càng chứng tỏ là sợ bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, nếu có thế lực nhắm vào Nhan Vương Điện thì các người giúp giải quyết, nếu các người không có thực lực giải quyết thì tùy thời báo lại cho bản hoàng. Đám yêu vương đều khó hiểu, Nhan Vương Điện chẳng phải là thế lực mới lên nương theo thần mộ sao, có đáng để yêu hoàng bệ hạ để ý như vậy không? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nói nhiều, một con tiểu yêu vội chạy vào quỳ giữa đại điện kinh hoàng nói, yêu hoàng bệ hạ, nguy rồi, Cửu U Âm Đế tới. Cửu U Âm Đế, nghe được cái tên này tất cả yêu vương trong đại điện liền biến sắc. Đông Hoàng Thái Nhất nhào mắt nói, cho vào. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không hỏi tại sao Cửu U Âm Đế đến, chắc chắn bọn tiểu yêu sẽ không biết gì. Nếu Cửu U Âm Đế mà dám giở trò thì Đông Hoàng Thái Nhất sẽ cho gã hai chân đi vào nhưng phải bò lết mà đi ra. Tiểu yêu lật đật bỏ dậy xoay người, tuân lệnh. Tiếng cười của Cửu U Âm Đế vọng vào, không cần. Bồn tọa không mời mà đến, mong yêu hoàng đừng trách. Cửu U Âm Đế như một hồn ma bay tới kéo theo một chuỗi tàn ảnh, làm đám yêu vương hoa cả mắt. Khuôn mặt của Đông Hoàng Thái Nhất vẫn không biểu tình, nhìn Cửu U Âm Đế bình tĩnh hỏi. Âm Đế đại danh đỉnh đỉnh, đến chỗ của bản hoàng chẳng lẽ có việc gì lớn sao? Cửu U Âm Đế mặc áo đen toát ra đế uy cực mạnh khiến người ta không dám đối diện. Hắn cười nói, tất nhiên là việc lớn, một việc lớn cho yêu hoàng vấn đỉnh chí tôn thiên hạ. Tất cả yêu vương rung động, mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lóe ra một tia tò mò. Màn đêm buông xuống, Tần Quân không trở về tẩm cung mà trong Ngự Hoa Viên điều tức pháp lực đang tăng vọt. Nguyên cả thánh thành đang tung hô, dân chúng thì chúc tụng thiên đình Đại Tần khởi hành đắc thắng, các tướng quân thì nhậu nhạt chè chén, cảnh tượng thịnh thế đề huề. Tần Quân thầm nhủ, hệ thống tiếp tục triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần Quân không định giữ lại cơ hội quân đoàn thần ma làm gì, giờ nhu cầu quân đoàn thần ma của hắn không lớn, vì thiên đình Đại Tần, đất rộng, dễ dàng tổ kiến quân đoàn. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được âm binh 10 vạn. Hai tiếng gợi ý liên tục, không có kéo dài như khi triệu hoán thần ma, nhanh gọn đến nỗi Tần Quân còn chưa kịp hoàn hồn. 10 vạn âm binh. Tần Quân hơi nhướng mày, hắn có âm binh bài, bên trong cũng có 1 vạn âm binh, thực lực không kịp theo cho nên đã bị hắn ném cho trung quỷ sử dụng. Tần Quân xem xét tu vi của 10 vạn tân binh, này thì đều phát hiện ra là chúng ở trên địa tiên cảnh, hắn rất vui. 10 vạn âm binh địa tiên cảnh là một quân đội rất mạnh, vì quỷ hồn đấu với người sống thì luôn đã chiếm ưu thế trời sinh rồi. Tần Quân vừa vận công vừa sử dụng cơ hội rút thăm trúng thưởng, hiện tại hắn có tới 7 lần cơ hội, không dùng thì phí. Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng lông khỉ của Xích Khảo Mã Hầu, Vô Chi Kỳ, không dùng thì phí. Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng xương tay của Bạch Cốt Tinh. Đinh, chúc mừng rút trúng 5.000 khối linh thạch tứ giai. Đinh, chúc mừng rút trúng Thiên Châm Kiếm. 7 lần rút thăm trúng thưởng nhưng rất nhanh đã dùng hết, Tần Quân liền nhức cả đầu. Rút thăm ở đây hơn nửa đều là đồ vô dụng, số còn lại có chút giá trị nhưng không lọt nổi vào mắt hắn. Hết cách thôi, Tần Quân sở hữu thiên đình Đại Tần không hề thiếu linh thạch đan dược hay thiên tài địa bảo hay pháp bảo. Đương nhiên nếu như là chân bảo hiếm hoi hoặc pháp bảo thông thiên thì Tần Quân sẽ kích động một chút, nhưng tiếc là không có. Hắn ôm tâm tình buồn bực tiếp tục tu luyện. Không biết trải qua bao lâu, Cờ Vĩnh Sinh chợt lên tiếng. Ồ, vị Bồ Đề Tổ Sư đó quá mạnh, suýt thì dòm ngó được sự tồn tại của ta. Tần Quân mở mắt ra. Bồ Đề Tổ Sư có thể uy hiếp đến Cờ Vĩnh Sinh sao? Cờ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, tu vi của người này sâu không thấy đáy, hơn nữa thần thông quảng đại, ta chỉ đành phải tạm cắt đứt liên lạc với ngươi, đến bây giờ mới dám tỉnh lại. Sao ngươi hèn vậy? Tần Quân hơi thất vọng vì Cơ Vĩnh Sinh. Mặc dù Bồ Đề Tổ Sư rất mạnh, nhưng hắn xem Cơ Vĩnh Sinh là sư phụ, giờ y biểu hiện như thế tỏ rõ yếu thế hơn Bồ Đề Tổ Sư rồi. Cơ Vĩnh Sinh quê quá hóa giận, không thể trách ta hèn, bí mật giữa ta và ngươi tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Cơ Vĩnh Sinh đã từng sợ ai bao giờ, trước kia y không sợ mà bây giờ cũng vậy. Tần Quân bĩu môi, ngươi cứ việc phét lác đi. Tần Quân ai oán nói, vậy ngươi nói cho trẫm biết quan hệ của chúng ta đi, còn có lai lịch của Cực Viêm Ma Thần nữa. Cơ Vĩnh Sinh cứ luôn che giấu lai lịch của Cực Viêm Ma Thần khiến Tần Quân cũng phải lo sợ đề phòng. Cơ Vĩnh Sinh im lặng, thật lâu sau, khi Tần Quân cho rằng Cơ Vĩnh Sinh sẽ không nói nữa, thì y lại thấp giọng thì thào. Được rồi, nói cho người biết cũng không sao, bây giờ ngươi đã đủ sức rong ruổi thiên địa, không sợ gì nữa. Tần Quân kích định, vội vàng, rục rã, nói mau. Ánh trăng mông lung, sao trăng đầy trời, Tần Quân ngồi một mình trong thạch đình làm ánh trăng chiếu lên người hắn, phản chiếu ra một cái bóng dài ở dưới nền đất. Cơ Vĩnh Sinh chậm rãi nói, thật ra thì Cực Viêm Ma Thần không phải sinh linh của chốn thiên địa này, chúng ta đến từ thiên ngoại, chúng ta sinh sản hậu đại xác suất là rất thấp. Người thử vạn lần mới có thể thành công một lần, nhưng hậu đại sẽ có thiên phú rất mạnh, thậm chí khiến cho thần tiên cũng phải kiêng dè và khủng hoảng. Tần Quân đã hiểu, hèn gì đã lâu như thế, đóng gạch rồi mà đám nữ nhân đát kỷ còn chưa có bầu, thì ra là do huyết mạch của Cực Viêm Ma Thần. Cờ Vĩnh Sinh tử tốn kể, khi nhân tộc trong phương thiên địa này còn chưa sinh ra, thì Cực Viêm Ma Thần đã tồn tại. Nghe nói trước khi thiên đạo chưa được thành lập, 3.000 thế giới chưa sinh ra, hết thảy đều là hư vô, lúc ấy Cực Viêm Ma Thần đã được sinh ra. Trải qua năm rộng tháng dài, Cực Viêm Ma Thần trải qua vô số đại kiếp nạn, đến thế hệ của ta thì chỉ còn lại mình ta. Lý do chỉ còn lại ta là vì Cực Viêm Ma Thần tộc đã bị bao vây tiễu trừ ở ngoài thiên ngoại, bị số kiếp diệt tộc. Khi đó ta vẫn còn trong tã lót, không được hiểu rõ về kẻ thù. Sau đó thì ta giáng lâm đến thế giới này, được Bạch Đế, kẻ sáng lập ra Thánh Đình nhận nuôi, dần trưởng thành, trở thành chiến thần của Thánh Đình. Thật ra Thánh Đình bị hủy diệt không chỉ vì là nó quá mạnh, cường đại đến nỗi làm cho thần tiên kiêng kỵ, mà còn một phần lý do là vì ta nữa. Thần tiên sợ Cực Viêm Ma Thần cho nên đưa binh tới truy sát, bởi vậy Thánh Đình mới bị diệt. Kể đến đoạn sau, ngữ khí của Cơ Vĩnh Sinh trầm thấp, Tần Quân đã hiểu, hèn gì Cơ Vĩnh Sinh cố chấp lại muốn vực dậy Thánh Đình, báo thù đám thần tiên. Không ngờ lai lịch của Cực Viêm Ma Thần lại sâu xa đến thế, còn xưa hơn cả thiên đạo nữa. Tần Quân bỗng nhiên cảm thấy là mình chiếm lời lớn, huyết mạch làm cho thần tiên kiêng dè thì chắc chắn là phải rất trâu chó rồi. Tiếng gợi ý nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bí ẩn của ma thần, được 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần triệu hoán quân đoàn thần ma, 1 lần rút thăm trúng thưởng, 1 lần truyền thừa kỹ năng, 1 lần sưu tầm hiền năng, 1 lần phó bản. Tần Quân có cảm giác như chúng Việt lót vậy, nổ banh xác, nổ hũ rồi, giải thưởng quá phong phú. Tần Quân trong lòng hưng phấn, còn Cơ Vĩnh Sinh thì buồn bực, tại sao đột nhiên hắn bị cắt đứt cảm quan với Tần Quân nữa rồi. 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần triệu hoán quân đoàn, 1 lần rút thăm trúng thưởng, 1 lần truyền thừa kỹ năng, 1 lần sưu tầm hiền năng và 1 lần cơ hội phó bản. Thì tưởng tượng thôi đã làm Tần Quân kích động rồi, nhưng hắn không vội vàng sử dụng mà hỏi tiếp, người kể tiếp đi. Cứ không nhắc tới hệ thống là Cơ Vĩnh Sinh lại có thể liên kết cảm quan với Tần Quân. Cơ Vĩnh Sinh buồn bực nói, trong cơ thể ngươi rốt cuộc có ẩn giấu cái gì? Ngay cả y cũng bị cưỡng ép che đậy thì đủ thấy là thứ đó cực mạnh. Cơ Vĩnh Sinh thầm bực, Tần Quân rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy? Thuộc hạ cường giả đủ các thể loại, các loại thần thông lĩnh ngộ thì kỳ lạ. Cơ Vĩnh Sinh nghi ngờ là Tần Quân không dựa vào y cũng sẽ có được thành tựu như ngày nay. Thế nhưng bực thì bực, Cơ Vĩnh Sinh cũng không băn khoăn nhiều về vấn đề này, y nhắc nhở. Sau này ngươi phải tận lực che giấu huyết mạch Cực Viêm Ma Thần, nếu như bị thần tiên và thế lực thiên ngoại biết thì hậu quả không sao tưởng tượng nổi. Ta ở trạng thái cao nhất còn không chịu nổi thì đừng nói tới ngươi. Tần Quân bĩu môi thẩm nghĩ, chẳng có cường giả như mây. Sau này cũng không phải sợ đám thần tiên đó. Tần Quân triệu hoán đa số thần ma đều là thần tiên từ thế giới khác đến, dựa vào cái gì mà lại chịu thua kém thần tiên ở thế giới này? Trước kia Cờ Vĩnh Sinh có thể giết nhiều thần tiên, tức là thần tiên cũng không mạnh đến mức vượt sức tưởng tượng. Đa số thần tiên đều yếu nhất, giống như thiên đình kiếp trước của hắn vậy. Đương nhiên cũng có đại năng ẩn giấu, không thì Cờ Vĩnh Sinh đã chẳng chết thảm như vậy. Cờ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, người đừng quá lơ là, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Người mạnh đến đâu thì cũng chỉ là cá trong chậu, là chim trong lồng. Sao y cảm thấy Tần Quân còn cuồng hơn cả mình ngày xưa vậy? Tần Quân thầm hừ lạnh. Tạm thời là cá trong chậu, chim trong lồng, không có nghĩa suốt đời đều vậy. Mảnh trời này chưa bao giờ là vật cản lớn nhất của hắn cả. Cơ Vĩnh Sinh câm nín, y đã từng hào hùng ngút trời như Tần Quân, nhưng thân tử đạo tiêu chỉ để lại một lũ tàn hồn chờ đợi cơ hội báo thù mà thôi. Tần Quân liền đổi đề tài. Phải rồi, ngươi còn chưa cho trẫm biết chúng ta có quan hệ gì. Cơ Vĩnh Sinh từng nói chờ đợi bao nhiêu năm gặp vô số người nhưng cuối cùng lại chọn Tần Quân. Hắc Diệp Tiên Tử từng nói huyết mạch cực viêm ma thần không thể rời vào thân thể của sinh linh tộc khác, trừ phi linh hồn của Tần Quân vốn là chân hồn của cực viêm ma thần. Cách nói này khiến Tần Quân nghi ngờ mình là Cơ Vĩnh Sinh đầu thai hoặc là một đại nhân vật trong cực viêm ma thần tộc. Nhưng mà bởi vì có hệ thống cho nên Tần Quân mới giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Cơ Vĩnh Sinh trả lời, chuyện này không quan trọng, ngươi có con đường của riêng mình, ta chỉ cần ngươi giết tất cả thần tiên, sau này con đường của ngươi còn dài, ta thì khác, kéo dài chừng vài năm nữa thôi ta sẽ tan biến đi. Tần Quân nghe vậy thấy thương cảm dùm cho Cơ Vĩnh Sinh, không ép hỏi nữa. Hắn đã sống được làm người hai kiếp, ở chung với Cơ Vĩnh Sinh lâu như vậy, hắn nhận rõ cái gì thật lòng hay giả dối. Tần Quân liền hỏi tiếp, ngươi kể tiếp về cực đế đi chứ. Đối thoại đêm nay dường như khiến Cơ Vĩnh Sinh mở rộng cõi lòng, hai người càng gần gũi hơn. Cơ Vĩnh Sinh buông tiếng thở dài, cực đế có lai lịch bí ẩn, ta tạm thời cũng không biết, chỉ ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của cực đế, chiếm được đại đạo sinh thiên luân và đại chu thiên trưởng. Cực đế chắc là tồn tại cường đại thật lâu trước kia, lúc ấy ta đi thiên ngoại tồi luyện ngẫu nhiên có được. Sau khi thánh đỉnh bị hủy diệt thì trời cũng bị phong ấn cho nên không thể bước ra thiên ngoại được nữa. Có lẽ sau này người sẽ có cơ hội đi ra thiên ngoại rồi đi tìm kiếm sự tích của cực đế sau. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, đi thiên ngoại. Tình hình cụ thể của nhiệm vụ, phương thế giới này đã bị thần tiên phong ấn, nếu ký chủ có thể đi thiên ngoại thì sẽ được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản. Tần Quân nhau mắt lại là thiên ngoại, không biết khi nào mình mới có thể đi thiên ngoại đây. Hắn bắt đầu hướng tới, ít nhất là phải thống nhất được mảnh thiên địa này rồi mới tính. Nhưng thống nhất thiên địa này thì cần mất bao lâu đây? Một đêm qua mau, sáng sớm hôm sau, chầu chiều trong Thánh Đế Phong kéo dài gần 4 canh giờ, nhưng quan văn võ tướng khi ra khỏi quân chính điện đều cười toe toét. Tần Quân trừ thưởng cho người có công trong chinh chiến lần này còn tuyên bố hàng loạt kế hoạch, ví dụ như nuốt chửng các vực chung quanh. Nội bộ thiên đình Đại Tần đã phát triển ổn định, bên ngoài thì chiến quả trồng chất, chỉ dựa vào một vài siêu chiến tướng là có thể nhẹ nhàng chinh phạt các vực, thậm chí là không cần tướng quân từ tam phẩm trở lên ra tay. Bất giác thiên đình Đại Tần đã cường thịnh đến như vậy. Tần Quân chậm bước ra khỏi quân chính điện, Bạch Trạch và Đát Kỷ theo sau. Tần Quân vừa đi vừa hỏi Bâng Quơ, cha khảo Như Lai thế nào rồi? Như Lai đã bị phế, ép y giao ra Niết Bàn Bồ Đề chỉ còn là vấn đề thời gian. Bạch Trạch trả lời. Khi nhắc tới Niết Bàn Bồ Đề thì cảm xúc của hắn hơi dao động, chắc là Niết Bàn Bồ Đề có thật, nhưng muốn Như Lai giao ra thì còn mất chút thời gian. Diệt vực của người ta, phế tu vi của người ta, là còn thèm muốn bảo bối của người ta, dĩ nhiên là hắn không thuận theo. Tần Quân gật đầu nói, đừng cưỡng ép, để cho đường tam tạng đi. Liễu Nhược Lai tạm thời chưa có phát bệnh, sau khi dùng tử kim tục mệnh đan thì nàng vẫn còn mấy tháng thời gian, cho nên Tần Quân biểu hiện hết sức bình tĩnh. Bạch Trạch gật đầu dường như nàng nghe nói duyên phận sư đồ của đường tam tạng và Như Lai là có lẽ đường tam tạng sẽ có cách khuyên được Như Lai. Đát Kỷ mở miệng ngữ điệu ai oán, phải rồi bệ hạ, có việc chưa kịp nói cho ngài biết. Hôm qua Tần Quân trở về lại không đi hậu cung, mà sáng sớm thì trực tiếp chầu chiều. Tần Quân liền ôm vòng eo của Đát Kỷ cười hỏi, có chuyện gì vậy? Hắn hoàn toàn phớt lờ Bạch Trạch đang đi theo phía sau. Đát Kỷ liếc xéo Tần Quân bình tĩnh nói, chúc muội muội đã có thánh thai của bệ hạ. Đát Kỷ thâm thấp thỏm, khi nào thì nàng mới có cốt nhục của Tần Quân đây? Tần Quân dùng mình liền nuốt nước miếng hỏi, nàng nói có thật hay chơi đây? Đêm qua kinh vực Cơ Vĩnh Sinh vừa nói là cực viêm ma thần rất khó để có thể sinh sản hậu đại, không ngờ hôm nay lại nghe được tin Trúc Nghiên Khanh mang thai. Tần Quân vừa mừng lại vừa phập phồng lo sợ, dù đã sống hai kiếp làm người nhưng hắn lại không có kinh nghiệm làm phụ thân người ta, khó tránh khỏi trong lòng thấp thỏm. Tần Quân cố nén kích động cười nói, mau mang chậm đi Thánh Tông Phong để xem. Tần Quân phất tay với Bạch Trạch, Bạch Gái Khanh, ngươi đi làm việc đi. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, vâng. Bạch Trạch nhìn Tần Quân và Đát Kỷ bay đi, biểu tình hơi kỳ lạ, không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Lúc bay Tần Quân còn vinh váo thẩm nghĩ, nhìn thấy chưa, chậm nhanh như vậy đã có rồi. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh, hử, trước kia ta cũng có mấy chục nữ nhi, tuy rằng thiên phú xuất sắc nhưng lại không có một người nào kích hoạt được huyết mạch cực viêm ma thần. Tần Quân bị dội cho một gáo nước lạnh, Nhưng hắn đến từ trái đất thế kỷ 21, tư tưởng khai sáng, cũng không mong mỏi hậu bối hơn mình. Tần Quân trong lòng không cho là đúng, xỉ, nhi tử của trẫm chắc chắn là mạnh hơn của ngươi. Từ khi bước lên con đường tu hành, tu vi ngày càng lớn mạnh, nhiều lần thiên kiếp khiến thân thể và thần hồn của Tần Quân thay đổi, cộng thêm với huyết mạch cực viêm ma thần, khiến cho cả người hắn hoàn toàn lột xác, sinh ra hai tử dù là thiên phú kém đến mấy thì cũng không quá tệ. Cờ Vĩnh Sinh liền tức giận hỏi, sao ngươi lại biết là nhi tử? Thanh Tông Phong đã đập vào tầm mắt của Tần Quân, hắn vinh váo nói, dù là không phải thì sau này chấm sẽ sinh ra một nhi tử, tên là Tần Vĩnh Sinh. Cờ Vĩnh Sinh gầm lên, biến. Tần Quân chóng mặt rủa thầm cái tên không biết đùa. Một đường bay đi rất nhanh, Tần Quân và Tát Kỷ đã đến được đỉnh núi của Thánh Tông Phong, khiến đệ tử trên núi kinh kêu liên tiếp. Đệ tử Thánh Tông thấy bóng của Tần Quân thì hét lên, đó là Thánh Đế Bệ Hạ, chắc là đến tìm Tông Chủ Đại Nhân. Nhân vật truyền kỳ như vậy không ngờ ta lại được tận mắt trông thấy, đúng là phong thái khiếp người ha. Sau này nếu như được chút xíu thành tựu như Bệ Hạ thì chết cũng không tiếc. Đừng thấy bọn họ ở trong Thánh Thành nhưng ở rất khó gặp được Tần Quân. Thánh Tông Phong thì rất cao, đệ tử lại không được tự tiện lên núi. Ngày thường Trúc Nguyên Khanh ở trong hậu cung của Thánh Đế Phong, nhưng ngẫu nhiên nàng cũng sẽ về núi tĩnh dưỡng. Hai người đáp xuống một biện viện trên đỉnh núi, Hằng Nga đang đánh đàn trong viện. Gảy nhẹ dây đàn, tiếng cầm du dương quanh quẩn trên Thánh Tông Phong. Tiếng cầm của nàng đã thành một trong các đặc sản của Thánh Tông. Mỗi ngày nghe nàng luyện cầm sẽ khiến cho lòng người bình yên. Tần Quân cố nén kích động hỏi, Nguyên Khanh đâu? Hằng Nga ngừng đánh đàn đang định trả lời thì Trúc Nguyên Khanh đã ra khỏi phòng. Nàng nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy bệ hạ? Nhưng thấy Đát Kỷ cười cười, Trúc Nguyên Khanh liền hiểu ra, gò má hây hây, xinh đẹp đến động lòng người. Tần Quân nhẹ giọng trách, chuyện lớn như vậy tại sao không sớm nói cho trẫm biết? Trúc Nguyên Khanh vén tóc mai ra sau tai khẽ nói, mấy ngày nay thần thiếp mới phát hiện sau khi bệ hạ trở về lại bận rộn như vậy. Tần Quân nghe nói mà đau lòng, hắn liền ôm lấy Trúc Nguyên Khanh dịu dàng nói, là tại chấm sơ sẩy, trong khoảng thời gian tiếp theo, nàng mặc kệ Thánh Tông đi, lo dưỡng thân thể cho tốt. Trúc Nguyên Khanh rất ngọt ngào, tuy nàng cố chấp về việc tu luyện nhưng liên quan đến đứa nhỏ nên không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. Nay Trúc Nguyên Khanh đã đột phá hóa hư cảnh bát trọng, cách địa tiên cảnh càng lúc càng gần. Ai kêu nàng là nữ nhân của Tần Quân, hắn sẽ không keo kiệt các loại đan dược và thiên tài địa bảo, khiến tu vi của nàng tăng lên vùn vụt, thế nhưng khoảng cách với Tần Quân thì vẫn rất xa. Tần Quân qua đêm trong tẩm cung của Trúc Nguyên Khanh, hắn cũng không công bố tin tức là nàng mang thai. Nam vực thiên thế giới rất lớn, dù là trong thánh thành thì Tần Quân cũng không dám đảm bảo là có thế lực khác cho thán tử trà trộn hay không. Vì an toàn của Trúc Nguyên Khanh cho nên tốt nhất nên điệu thấp một chút. Mấy ngày tiếp theo các vực chung quanh phái sứ giả đến chúc mừng, mừng thiên đình đại tần trừ bỏ được Như Lai. Trong trăm vực chung quanh đã không còn địch thủ. Tần Quân sai Lưu Bá Ôn tiếp đãi, với thân phận hiện giờ của hắn thì không cần tự mình ra mặt. Chớp mắt thì cũng 3 ngày trôi qua, điểm danh khí của Tần Quân đã đột phá 800 ức. Hắn đang suy xét có nên đổi chút công pháp đan dược gì khiến đám thuộc hạ tăng cường hay không. Tần Quân tạm thời không dùng tới phần thưởng của nhiệm vụ bí mật ma thần. Con người luôn phải bứt chừa lại một chút niềm vui hay bất ngờ. Hôm nay có một vị khách không mời đến Thánh Đế Phong. Người này tự xưng là quỷ đồ của Cửu U Âm Đế. Tần Quân sai người dẫn quỷ đồ vào Ngự Hoa Viên. Có tỷ bà tọa chấn, Tần Quân cũng không lo đối phương dở trò. Quỷ đồ chắp tay nói, bái kiến Tần Thánh Đế, tại hạ là một quỷ đồ tọa hạ của Cửu U Âm Đế, đặc biệt tặng thiệp mời cho Thánh Đế. Quỷ đồ mặc áo đen kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt, mắt đỏ rực, nếu nhìn trong bóng đêm thì sẽ dị thường khủng bố. Tần Quân hở hững nói, đưa xem thử. Hắn lờ mờ đoán được cái gì rồi. Quỷ đồ lật tay lấy ra một cái ngọc giản màu xanh giao cho tỷ bà, rồi qua tay đưa cho Tần Quân. Quỷ đồ cũng rất biết chừng mực. Tỷ bà dùng thần thức đọc lướt qua nội dung, sau đó đưa nó cho Tần Quân, không có vấn đề. Đứng ở vị trí của Tần Quân thì thường dễ bị té ngã ở những chi tiết nhỏ. Tần Quân gật đầu nhận lấy ngọc giản màu xanh dùng thần thức lướt qua. Thì ra Cửu U Âm Đế cố ý mời Tần Quân tham gia hội Cửu Đế Thiên Hạ. Khi đó hùng chủ chăm trong hàng đầu của hùng chủ bảng đều sẽ tham dự. Địa điểm nằm ở Tuyệt Thiên Nguyên, địa bàn của Thiên Mệnh Điện. Thời gian là 3 tháng sau. Tần Quân thu hồi thần thức nhau mắt lại. Trong ngọc giản Cửu U Âm Đế có nhắc tới Đại Đế hình như rất xem trọng hắn, không phản đối hắn trở thành một trong Cửu Đế, thế nhưng có thành công hay không thì phải xem vào biểu hiện của Tần Quân. Cái hội trăm hùng này e rằng sẽ tràn đầy những mạch nước ngầm, nhưng Tần Quân không đi không được, nếu trở thành Cửu Đế trong thiên hạ thì danh vọng hắn sẽ tăng cao và có vô số cường giả đầu bái nữa. Sau trận chiến Tây Vực thì mỗi ngày đều có tu sĩ chen chúc đến Nam Vực hay Nam Tận Hải, Thiên đình Đại Tần đã biểu hiện quá kinh diễm, sau này chắc chắn sẽ trở thành cự phách động trời. Nếu trước tiên tham gia thì có thể bảo vệ bản thân bình an và thu được tài nguyên, vậy thì cớ sao không tham gia? Tần Quân liền gật đầu cười nói, ngươi có thể trở về nói với âm đế, chắc chắn là trẫm sẽ đi. Quỷ đồ chắp tay hành lễ rồi lướt người bay ra khỏi thánh thành. Tần Quân nhìn bóng lưng của Án Khuất đi ra vẻ đăm chiêu. Chuyến đi tuyệt thiên nguyên này phải mang thuộc hạ mạnh nhất mới được. Bồ đề tổ sư thì không thể mời rồi. Lão đã đi xa Nam Tận Hải để tình hình biển đảo, sau đó vùi đầu tu luyện. Hình thiên hậu nghệ thì chỉ là đại la chí tiên cảnh viên mãn, không biết có thể cản nổi thiên mệnh đại đế và cửu uôm đế hay không. Nói là đề cử cửu đế cho thiên hạ, cho nên Tần Quân phải tính theo cái đường tệ nhất. Tỳ bà liền nghi hoặc hỏi, về hạ đang lo lắng điều gì? Tần Quân lắc đầu cười nói, chẫm lo gì đâu, chẫm chỉ đang lo cho người trong thiên hạ thôi. Tỳ bà liền sửng sốt, khuôn mặt đầy vẻ tôn sùng. Tỳ bà sớm đã thích Tần Quân và cũng không che giấu tình cảm đó, mỗi tội Tần Quân lại sợ chất độc của tỳ bà cho nên cứ vờ như không thấy. Ở trên bầu trời thánh thành có hai vệt trắng vụt qua đẹp như tranh vẽ. Tin tức cửu đế thiên hạ nhanh chóng được Thiên Mệnh Điện tuyên bố ra. Tin tức Thiên Mệnh Điện mời 100 vị hùng chủ đi tuyệt thiên nguyên càng kinh động khắp toàn thiên hạ, át cả uy phong của Tần Thánh Đế và Bồ Đề Tổ Sư. Mấy trăm vực đều thảo luận rôn rả về vấn đề cửu đế. Cửu đế nghe có vẻ lợi hại nha. Thiên Mệnh Đại Đế định thanh tẩy tất cả sau. Vớ vẩn, 6 điện 3 địa chỉ còn cái mã, đúng là nên đổi người rồi mà. Ta cá là Tần Thánh Đế tuyệt đối sẽ có phần trong này. Sao? Thiên đình Đại Tần gần đây nổi bật thật, nhưng mà Tần Quân còn rất non, không thể nào à? Tại sao lại không? Từ Trọng Sinh hùng chủ hạng năm còn sợ Tần Thánh Đế vãi cứt cơ mà. Vô số sòng bạc được mở bàn đánh cược xem ai sẽ trở thành một trong cửu đế. Thoáng chốc cửu đế thiên hạ đã trở thành từ ngữ được sinh linh nhắc tới nhiều nhất. Tin tức truyền vào Thiên đình Đại Tần, dân chúng la hét là Thánh Đế bệ hạ chắc chắn sẽ được trở thành một trong cửu đế. Cửu đế sẽ thành đẳng cấp cao nhất từ trước đến nay và trong mấy vạn năm sau. Ở dãy núi Liên Miên, non xanh nước biếc, bầu trời trong xanh không thấy điểm dừng, Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật đứng trên đỉnh núi, dương mắt nhìn chỉ thấy biển mây cuồn cuộn vô cùng tráng lệ. Tôn Ngộ Không trầm giọng hỏi, người thực sự phải rời đi sao? Mấy ngày nay Đấu Chiến Thắng Phật đã dạy lại rất nhiều cho Tôn Ngộ Không, hai con khỉ vừa là thầy vừa là bạn, Tôn Ngộ Không lưu luyến không nỡ. Đấu Chiến Thắng Phật nhìn về phía chân trời cười khẽ. Thời không nhận ta thì ta phải đi. Ở chung với Tôn Ngộ Không khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Đấu Chiến Thắng Phật rất hài lòng. Y đã dạy lại hết kinh nghiệm và bản lĩnh cho Tôn Ngộ Không, khiến Tôn Ngộ Không đi trên con đường cũ của mình. Sau này không có Đấu Chiến Thắng Phật, chỉ còn Tề Thiên Đại Thánh mà thôi. Tôn Ngộ Không cắn răng hỏi, khi nào trở về? Tôn Ngộ Không có nghe Bồ Đề Tổ Sư nói hình như Đấu Chiến Thắng Phật không sống được bao lâu, nhưng Đấu Chiến Thắng Phật mãi không chịu nói sự thật cho y biết, đến nay y vẫn chả biết gì cả. Đấu Chiến Thắng Phật sửng sốt, trở về. Hắn lắc đầu cười nói, Ngộ Không, hãy nhớ rằng thế giới này không phải mọi chuyện đều có thể quay đầu, chăm chỉ mà tu luyện đi, đừng giống như lúc trước rời khỏi Phương Thốn Sơn, chỉ biết vui chơi, đánh mất đi tâm trí. Tôn Ngộ Không trịnh trọng gật đầu, y sẽ không quên bài học của kiếp trước, giờ trong Thiên đình Đại Tần y cũng không phải cường giả số một, còn phải cố gắng nhiều. Đấu Chiến Thắng Phật mỉm cười, gió lớn thổi cho lông khỉ vàng bay phất phới, cả người cháy rực lửa vàng lên, vô cùng thần tính. Tôn Ngộ Không nhìn đến ngây người, hai con khỉ nhìn nhau không nói. Thật lâu sau, Đấu Chiến Thắng Phật nhảy lên thét dài. Từ nay trên đời không có Đấu Chiến Thắng Phật nữa. Tiếng hú vang khắp cả Thiên đình Đại Tần. Trong Nam vực thiên thế giới, Tần Quân đang phê duyệt tấu chương cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện thì thào, Đấu Chiến Thắng Phật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tiếp theo phần sau thì sẽ đến với một cuộc hành trình mới, đây là đến với danh hiệu cửu đế để xem Tần Quân sẽ làm sao. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.